Thiên đường có em, chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Sở Bảo kéo Lục Thiếu Nhiên đến gõ cửa căn nhà đầu tiên. Bà chủ đi ra từ trong nhà, nhìn thấy Lục Thiếu Nhiên thì rõ bê ba ất ngờ. Sau đó cúi đầu nhìn sang Sơ Bảo. Bà cười càng thêm nhiệt tình. Marco, sao con lại đến đây? Câu hỏi chuẩn tê một tiếng Pháp. Sơ Bảo cũng trôi chảy đáp lời bằng tiếng Pháp. Di Susan, con phải đi rồi. Đây là bố nuôi của con. Ông ấy đến đón chín con về nhà ạ. Lục Thiếu Nhiên ngớ hết cả người. Anh không hay xuất hiện ở đây nên vẫn thấy lạ lẫm với phần ba lớn người sống quanh đây. Tiếp sau đó, Sơ Bảo nói lời chào tạm biệt với chủ nhân ngôi nhà đầu tiên là Susan. Sau đó tám lại đi sang gõ cửa nhà. Thứ hai, cuộc đối thoại vẫn y như cũ. Có thể thấy được các hộ dân ở trấn nhỏ này đều rất thích Sơ Bảo. Nghe tin cậu bé sắp dọn đi, ai nấy cũng đều quyến luyến mà ôm lấy cậu bé. Thậm chí còn có bé gái còn tặng con búp bê mình thích nhất cho Sơ Bảo làm kỷ niệm. Lục Thiếu Nhiên cứ thể cùng với Sơ Bảo đi gần hết toàn bộ thị trấn nhỏ này. Rõ ràng khi nãy chỉ nói là ra ngoài đi dạo một lát. Khi về đến trước nhà của Ophi đã là 10 rưỡi. Anh hoang mang ôm một đống búp bê. Sơ Bảo đứng cạnh anh. Vẻ tinh ranh lóe lên trong đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút. Được rồi, bổ nuôi. Bây giờ ai cũng đã biết con sắp phải đi rồi. Nếu mọi người không dẫn con theo thì con sẽ mất mặt lắm. Mà bổ cũng sẽ bị mang tiếng là thất hứa đấy. Lục Thiếu Nhiên mệt từ thể xác đến tinh thần. Sau khi vào nhà thì chạy thẳng đến phòng khách. Vùi đầu đi ngủ. Không nói tiếng nào. Đêm khuya, tĩnh lặng như tờ. 7 giờ sáng hôm sau. Nghiên ca mơ mơ màng màng thức giấc. Chênh lệch múi giờ gần 10 tiếng đồng hồ. Cho dù đã ngủ một đêm, nhưng vẫn còn chưa thích nghi được. Cô ngồi dậy, thấy Sơ Bảo mặc một cái quần hoạt hình đang ngủ rất ngon lành ở bên cạnh. Ánh mắt cô chợt dịu dàng. Hắn đi. Nghiên ca không hề hay biết chuyện tối qua Sơ Bảo dẫn Lục Thiếu Nhiên đi chào tạm biệt với hàng xóm. Cô nghiêng người nhìn gương mặt trẻ thơ ứng đỏ vì say ngủ của Sơ Bảo bằng ánh mắt thật dịu dàng. Nghiên ca cựa người thật khẽ. Lúc định đứng dậy thì Sơ Bảo đột nhiên mở mắt. Cặp mắt to tròn còn long lanh mơ màng. Thấy Nghiên ca đang cứng đờ người. Bé bèn ngồi bật dậy. Mẹ đi đâu thế? Nghiên ca giật giật khóe miệng. Cô vỗ mông thằng bé. Đi nấu cơm cho con đó. Sơ Bảo chui vào lòng cô. Ồ, Nghiên ca ôm lấy bé. Xoa xoa cái đầu nhỏ. Con tỉnh ngủ rồi à? Sơ Bảo ở trong lòng cô gật đầu. Dạ, Nghiên ca bật cười. Cậu trai này luôn cố tỏ ra ít nói. Thật ngầu với cô. Nhưng ở trước mặt Lục Thiếu Nhiên thì lại hoàn toàn lộ ra vẻ ngây thơ của trẻ nhỏ. Không công bằng chút nào. Nghiên ca mặc bộ quần áo kiểu Anh Quốc vào cho Sơ Bảo. Chải mái tóc mềm mại của cu cậu thành kiểu ngôi bảy. Ba, Sơ Bảo được mẹ sửa soạn đầu vào đấy. Nom rất ra dáng con nhà quyền quý. Nghiên ca nhìn cậu đầy hài lòng. Rát. Sơ Bảo xuống dưới nhà, đi ngang qua phòng của Lục Thiếu Nhiên. Nghiên ca đang định gõ cửa thì nghe thấy tiếng quát nhỏ ở trong truyền ra. Định mệnh, em chờ đó đi, về nước anh sẽ xử đẹp em luôn. Dứt lời, trong phòng còn vang lên một tiếng rầm. Sơ Bảo và Nghiên ca nhìn nhau, đôi mắt long lanh giống nhau như đúc của hai người, không hẹn mà cùng chớp chớp. Thiếu Nhiên, có chuyện gì thế? Nghiên ca gõ cửa vài cái rồi đẩy cửa bước vào trong. Lúc này Lục Thiếu Nhiên đang cởi trần. Từ thắt lưng trở xuống chỉ quấn một cái khăn tắm. Không ngờ Nghiên ca lại bất thình lình đi vào phòng. Anh vội vàng chui tọt vào trong chăn. Lấy chăn che kín cả người. À, không không, không, không có gì đâu. Nghiên ca bật cười. Khỏi phải che, có cái gì đáng xem đâu. Anh xuống dưới nhà nhanh đi. Còn ăn cơm nữa. Lục Thiếu Nhiên liếc nhìn Nghiên ca và Sơ Bảo. Bất mãn kéo chăn ra. Vợ à, sao lại không có gì đáng xem hả? Em, nhìn cơ bắp này đi. Có có cần anh cởi khăn tắm ra cho em nhìn nốt không? Nghiên Ca phì cười. Không ham. Lục Thiếu Nhiên nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù từng sống chung với Nghiên Ca suốt một thời gian dài, nhưng đây là lần đầu tiên anh trần như nhộng trước mặt cô. Đặc biệt là câu nói của Nghiên Ca đã kích động Lục Thiếu Nhiên. Anh ngồi trên giường, cúi đầu nhìn da thịt trắng trẻo của mình. Vỗ hai cái rồi phát ngôn như lên cơn thần kinh. Hình như chú út 6 múi thì phải. Thể thì anh sẽ luyện lên 8 múi. Nghiên Ca, Sơ Bảo tròn mắt nhìn. Kéo tay Nghiên Ca, nói. Mẹ, bổ nuôi bị điện rồi. Cứ để bố điên đi. Mẹ con mình xuống dưới nào. Cách chương.